Chương 47, ánh trăng mềm mại. Ăn xong bữa sáng, Chu Thành Thần trở về đối mặt với người nào đó bị bỏ rơi. Đồng Diễm Dương bị cô bỏ mặc một ngày một đêm, lúc này chắc hẳn đang trong phòng mắng cô là đồ tiểu nhân. Vì bảo vệ an toàn cho tính mạng của mình, Chu Thành Thần lấy từ chỗ tiết định một bát cháo xương sườn nhỏ, lại xin xỏ anh cắt cho cô một đĩa dưa chuột, rồi đặt tất cả vào trong túi giữ nhiệt, rón rén quay trở lại. Và đúng như dự đoán, cô được nghênh đón bởi một đại hội nước bọt ân cần dạy dỗ dài đến 10 phút. Từ sự tích hồi học cấp 2, Đồng Diễm Dương và cô cùng trèo tường qua quán nét, sau đó đến chuyện hai đứa con gái yếu đuối thời đại học đại chiến với lũ ăn trộm móc túi ở phố ăn vặt. Mục đích nói cuối cùng, tình bạn nhiều năm như thế chỉ vì Chúc Thanh Thần trọng sắc khinh bạn mà sắp tan vỡ. Chúc Thanh Thần liếc cô ấy một cái. Tớ vẫn nhớ kỹ, không phải do cậu rơi vào biển lưới tình nên mới dụ dỗ tớ trèo tường ra quán nét. Kết quả bị thầy chủ nhiệm bắt được, phạt đứng lên ngồi xuống 500 cái. Một tuần sau chân tớ còn run đấy. Còn nữa, thời đại học, rõ ràng là cậu thấy người bị trộm là một em trai thực đẹp trai, mới mượn cơ hội quyến rũ, hét một tiếng thực lớn, nói cậu ấy bị người ta trộm ví. Kết quả khiến tên trộm thẹn quá hóa giận, xong tớ muốn đánh người. May mà có tớ đứng trước ngăn cản cậu lại, có rất mạnh mẽ chiến đấu. Đồng Diễm Dương bị cô nói nghẹn lời, hất bàn đứng lên. Cậu có dám nói à? Cậu vứt tớ ở cái nơi khỉ ho có gái này rồi chuồn mất. Giờ không biết ngại, lại còn than chuyện sửa chuyện xưa với tớ. Trúc Thanh Thần nói, không phải do cậu nói trước ư? Đồng Diễm Dương đúng là đại mỹ nhân, dù nóng giận và cứ xinh đẹp người người. Nhìn dáng vẻ của cô, Trúc Thanh Thần xì một tiếng bật cười, lấy bát cháo cùng đồ ăn sáng, đặt từng món ra trước mặt Đồng Diễm Dương trên chiếc bàn nhỏ. Được rồi, cậu giữ dáng vẻ đó đi thu phục đàn ông nhá. Bây giờ tớ đi ăn sáng. Đồng Diễm Dương liếc mắt, cũng quá đói bụng rồi nên không nói nhiều, bắt đầu bưng bát ăn. Vừa ăn một miếng, lông mày giãn ra. Vừa rồi, sức truy hỏi Trúc Thanh Thần hai chân bát chéo. Nói đi. Nói cái gì cơ? Tối hôm qua vận động hài hòa hay không hài hòa, dễ chịu hay khó chịu? Này, chẳng nhẽ không hài hòa à? Hài hòa. Thế kỹ thuật của anh ta thế nào? Cậu có thể hỏi cái khác không? Đồng Diễm Dương vừa nhai dưa chuột vừa suy nghĩ. Cũng được, cậu nói về kích thước đi. Chu Thành Thần thực sự muốn giết người. Gặp hai miếng dưa chuột bỏ vào miệng cô ấy, cô nóng nảy gắt lên. Giữ miệng lại, mau chặn miệng lại. Đồng Diễm Dương vừa nhai vừa nói. Cậu là người thời đại nào mà xuyên tới đây? Bảo thủ quá lạc hậu, mau cởi giày cho tớ xem, chẳng nhẽ còn bó chân đấy à? Tục bó chân là từ thời bé của người Hán thời xưa, làm chân phụ nữ biến dạng bé lại. Chu Thành Thần nghe vậy cười khẽ. Tớ chỉ bó chân, có cậu quấn ngực nhỉ? Đồng Diễm Dương nghe xong không vui, đặt bát xuống ưỡn ngực. Cậu đã gặp người nào quấn ngực mà to như thế này chưa? Có thể chửi tớ, nhưng nếu chửi ngực của tớ thì là tội không thể tha đấy. Chu Thanh Thần trợn mắt. Được rồi, tớ xin lỗi. Xin lỗi tớ vô ích, xin lỗi ngực tớ đi. Đồng Diễm Dương buông tay. Hai người trêu chọc cười đùa nhau, bữa sáng trôi qua như vậy. Dù sao một người cũng là bạn thân, một người là người yêu. Chu Thanh Thần kéo Đồng Diễm Dương qua nhà Tiết Định ngồi một lát, xem như chính thức giới thiệu một chút. Lúc đứng ở cửa nhà Tiết Định, Đồng Diễm Dương nói, vì cậu không nói cho tớ biết kích thước, lát nữa tớ sẽ nhìn qua một chút, ước chừng có thể đoán được chỗ đó không dưới 10 cm. Chu Thanh Thần mặt không cảm xúc quay sang nói với cô ấy, cậu mà dám làm thế tớ móc mắt cậu ngay tại đây. Vừa dứt lời, đôi lúc người đàn ông trong nhà mở cửa lọt vào trong mắt anh, gương mặt nghiêm nghị cùng dáng vẻ muốn móc mắt người khác của cô. Tiết Định bật cười, sao lại hung dữ thế này? Đồng Diễm Dương cười hì tiếp lời, bình thường cậu ấy đều như thế, vẻ mặt dịu dàng anh thấy đều là giả đấy. Cậu ấy lúc nào cũng hung dữ với người khác như vậy. Anh trai đẹp trai, nếu như anh hối hận, hiện tại lập tức trả hàng còn kịp, tôi lập tức kéo cậu ấy về. Tiết Định liếc mắt nhìn cô khẽ cười, vươn tay tới chỗ Đồng Diễm Dương. Chào cô, tôi là Tiết Định. Đồng Diễm Dương nhìn chằm chằm bàn tay giữa không trung, thở dài cảm thán, quả nhiên không phải người một nhà, không thể tiến vào cửa. Đó là chuyện cũ rồi, từ không dễ dàng gì. Tôi đoán sau này con của hai người mệt mỏi, muốn chia sẻ chắc cũng bị đối xử như vậy. Vừa nói cô vừa tự giác đi vào phòng, còn chỉ chiếc điện thoại của Tiết Định. Thế kỷ 21 không cần bắt tay, chỉ cần vào WeChat tặng bao lì xì đỏ là được rồi. Tiết Định và Trúc Thanh Thần nhìn nhau. Trúc Thanh Thần nhanh mồm nhanh miệng, cậu ấy luôn như vậy đấy. Tiết Định cười khẽ, em sống cũng không dễ dàng gì. Đầu Diễm Dương không phải người nhút nhát, mặc dù Tiết Định lười nhát không thích giao tiếp, nhưng EQ không thực sự thấp. Ba người ngồi trong phòng khách nói chuyện một lúc, bầu không khí tương đối thân thiện. Đồng Diễm Dương là siêu mẫu, quanh năm suốt tháng buôn bán nước ngoài. Cô đã đi rất nhiều nơi, Cô chọn một số khu vực bất ổn tâm sự với Tiết Định, khiến anh cảm thấy hứng thú. Tiết Định kể một số chuyện vui vẻ về Bắc Kinh, mọi người vui vẻ cười ha ha. Nói chuyện một lát, Tiết Định vào phòng bếp lấy thêm nước trà. Đồng Diễm Dương ngăn anh, cố hất cảm nhìn Trúc Thanh Thần. Nữ chủ nhân à, thời điểm hiện tại của cậu đến rồi đấy. Trúc Thanh Thần bật cười. Cô vào bếp đun nước pha trà, đứng bên trông bếp nước sôi. Sau đó vành tai nghe trộm tiếng trò chuyện ngoài phòng khách. Đồng Diễm Dương cố gắng hạ thấp giọng, không muốn Trúc Thanh Thần phải xấu hổ, cho nên cố ý nhiệt tình một chút. Cô nói thẳng vấn đề. Thực ra ngay từ đầu tôi không ủng hộ Trúc Thanh Thần tìm anh đâu. Tôi định gật đầu. Cô nói tiếp. Thanh Thần từng rất khó khăn, từ nhỏ lớn lên cô ấy không có gia đình hạnh phúc. Người bố cặn bã suốt ngày kiếm chuyện, gì lại không thể nghĩ thông, dây dưa không chịu ly hôn. Kết quả là liên lụy đến cậu ấy, chưa từng có khoảng thời gian vui vẻ. Sau này lại gặp phải một Tô Chí Khâm. Cô chợt dừng lại. Tôi định mỉm cười. Tôi biết anh ta, cô không cần ngại. Đầu Diễm Dư gật đầu. Nếu anh đã biết, tôi không cần nhiều lời. Tôi từng cho rằng cuối cùng cậu ấy tìm được người để nương tựa, kết quả sai người. Suốt mấy năm qua, thực ra hai người ấy vẫn khá ở Mỹ, tam quan không hợp, quan niệm đối xử nhân thế bất đồng, đương nhiên liên tục xảy ra tranh cãi. Về sau, việc đó chẳng qua chỉ là một mồi lửa, dù không có chuyện gì, sớm muộn vẫn chia tay. Tôi định thừa nhận. Trong bếp, Trúc Thanh Thần chậm rãi đặt lá trà và ly thủy tinh cuối cùng, âm thanh nhỏ vụn rải rác trong tay. Trong lòng bắt đầu xúc động. Ngoài phòng khách, Đầu Diễm Dương tiếp tục nói. Cậu ấy từng rất khó khăn, được thì ít, mất thì nhiều. Khi tôi biết anh là ai, phản ứng đầu tiên chính là khuyên nhủ cậu ấy. Cho dù anh không giống người đàn ông trước của cậu ấy, cho dù tam quan hòa hợp, tính cách phù hợp, nhưng quá nhiều nguy hiểm. Cậu ấy không thể mất thêm gì nữa. Cậu ấy sống lạc quan kiên cường hơn người khác. Nhưng trong lòng thực ra, vẫn như mọi người đều mong muốn yên ổn, khao khát được nương tựa. Tôi chỉ sợ anh không thể là chỗ dựa cho cậu ấy, ngược lại trở thành nỗi lo sợ của cậu ấy. Nếu như một ngày nào đó có chuyện bất trắc xảy ra, cậu ấy sẽ như thế nào chứ? Tuy định không nói gì, mãi sau mới khẽ đáp. Đây cũng là nỗi lo lắng của tôi. Chuyện ấy mất khoảng thời gian rất lâu, không chịu chấp nhận cô ấy, cho nên mới đi ngược lại mong muốn trong lòng, lạnh lùng đẩy cô ấy ra xa. Nhìn Đồng Diễm Dư khẽ cười. Cô mở đôi mắt trắng trẻo, cười hỏi Tuyết Định. Vậy anh có biết vì sao tôi thay đổi suy nghĩ không? Tuyết Định lắc đầu. Tôi đang nghe đây. Đồng Diễm Dư trả lời. Vì tôi quen biết cậu ấy nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ như thế. Không phải ra kiên cường, không phải cố gắng lạc quan. Bất kể dù anh ở bên cạnh hay không, chỉ cần cậu ấy nhắc đến anh, sẽ không nhịn được mà bật cười. Một tin anh gửi tới, cậu ấy trân trọng, phải cười đến 10 hay 12 lần. Tin nhắn anh chúc Tết gửi tới, không biết là của người thế kỷ nào mà nói đùa nhạt vậy. Thế mà cậu ấy lặp đi lặp lại nhiều lần. Số lần cậu ấy nhắc đến anh càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức chính cậu ấy không nhận ra được. Còn mẹ nó chứ, tôi thực sự đến phát cáu đấy. Tôi định cười thành tiếng. Vậy thì vất vả cho cô rồi. Là rất vất vả, rõ ràng hai người không ở bên nhau, mà chó độc thân như tôi bị ngược đãi. Đồng Diễm Dư không khách khí, sau đó ngước mắt nhìn Tiết Định. Về sau tôi nghĩ lại, cậu ấy hưng phấn như vậy, mặc kệ anh có chết hay sống được bao lâu, có thể vui vẻ bao nhiêu thì cứ vui vẻ đi. Vậy là tốt hơn ngày nào trôi qua cũng nhạt nhẽo, không có gì quá đau buồn, không có gì thực sự vui vẻ cả. Tiết Định này, anh phải đối xử với thật tốt với cậu ấy. Tôi biết là lời này rất tầm thường, tôi cũng chẳng có tư cách gì khuyên bảo anh. Từ bé đến giờ văn chương của tôi không tốt, cũng không biết diễn đạt theo phong cách phương Tây như thế nào, nên chỉ tầm thường vậy thôi. Đầu Diễm Dư không hề nói đùa. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc như vậy. Anh và tôi cũng chẳng thân quen, nhưng tôi hy vọng anh có thể bình an. Sau này mọi chuyện phải cẩn thận, bởi vì anh bình an ở bên cậu ấy một ngày, cậu ấy vui vẻ một ngày. Hy vọng anh vì cậu ấy bảo vệ mình thật tốt, nhớ chú ý an toàn. Dĩ nhiên cũng đừng tưởng rằng cậu ấy thích anh nên anh có thể được đà lấn tới. Sau lưng cậu ấy còn có tôi. Nếu anh dám đối xử không tốt với cậu ấy, tôi cam đoan anh chưa chết trên chiến trường thì đã chết dưới lưỡi dao 50 mét của tôi rồi. Cuối cùng Đầu Diễm Dương nghiêm túc bổ sung một câu. Tôi nói thật, lưỡi dao 50 mét đừng nói để cho anh chạy trước 49 mét. Anh dài bí nghĩ này đi, chỉ 1 mét tôi không để anh chạy thoát đâu. Tôi định bật cười gật đầu. Được rồi, cô yên tâm, tôi biết rồi. Cho phòng bếp, nước trong bình đã sôi. Lúc nước sôi, có tiếng vang lên giống như ai đấy huýt sáo. Chu Thanh Thần tắt bếp, xách ấm nước lên. Chai lỏng trong suốt từ hốc mắt chảy ra, rơi xuống tủ bếp. Đầu Diễm Dương nói không sai, cô không phải người may mắn. Không biết vận mệnh lận đận thế nào khi gặp người bố như vậy. Và Khương Du yếu đuối không chịu nghĩ thông. Có thể lúc đó cô không hiểu câu nói kia. Rất thô tục. Lúc đó giáo viên nói, Thượng Đế đã đóng của bạn một cánh cửa, thì sẽ mở cánh cửa sổ khác cho bạn. Bây giờ cô tin thực sự rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô không có nhiều hạnh phúc thì sẽ có nhiều may mắn. Kiếp này gặp được Đồng Diễm Dương thực sự là vận may tích góp ba đời. Có người bạn này thì không còn gì để tiếc nuối. Cô đổ nước sôi vào ly nước, dùng ống tay lau qua miệng ấm, rồi bưng nước trà ra ngoài phòng khách. Cô khẽ cười hỏi Đồng Diễm Dương: "Này, vừa rồi nói chuyện gì thế?" Đồng Diễm Dương trợn mắt: "Đang nói chuyện đánh nhau vẻ vang hồi cấp 2 của cậu với đám nhóc lớp 9. Người phụ nữ mạnh mẽ ạ. Một chọi ba lại còn đối đầu với một thằng mập." Tiết Định nghiêng đầu nhìn cô cười khẽ: "Chú Thanh Thần, anh xem thường em rồi đấy. Tương lai không dám chọc giận em nữa." Hai người bọn họ, một người trợn mắt, một người lại trêu chọc cô. Chú Thanh Thần lặng người nhìn hai người, trong lòng dường như có ánh trăng mềm mại. Chương 48: Em nhất định sẽ yêu anh. Đôi chân băng qua biển lớn, không dừng lại nhất định sẽ gặp được. Mặc dù em là người tự do tự tại, nhưng em nhất định sẽ yêu anh. Trích trong Em nhất định sẽ yêu anh của Tạ Xuân Hoa. Chu Thanh Thần và Tiết Định đều không phải người nhiều lời, mà là kiểu nói trúng tim đen. Ngược lại Đồng Diễm Dương lại không như vậy. Cô nói văn chương mình không tốt, Chu Thanh Thần có thể khẳng định thực sự đúng là khá tệ. Cũng vì vậy, có lẽ cô vĩnh viễn không hiểu được ý nghĩa của bốn chữ lời ít ý nhiều này, nên nói mãi cũng chỉ là miên man những điều không định nói. Chẳng hạn muốn nói Trúc Thanh Thần hiểu chuyện và quan tâm, nói mãi biến thành Trúc Thanh Thần một quyền đánh Trúc Sơn Hải, một chân đá Tô Chí Khâm. Chẳng hạn rõ ràng muốn khen ngợi cô bạn thân của mình anh dũng sáng suốt, dù thuở nhỏ thiếu thốn tình cảm, cũng may đã gặp được Tiết Định. Kết quả trở thành chuyện Trúc Thanh Thần một mình đánh nhau với bốn học sinh xấu, mặt không biến sắc, tim không đập loạn. Lại nói đến chuyện cô bơi trong chiếc áo tắm đứt dây an toàn, dù lộ bộ ngực nhỏ bé của mình vẫn rất bình tĩnh vạch trần bạn thân của mình. Trúc Thanh Thần đỡ chán: "Thứ cậu uống là trà, đâu phải rượu chứ. Sao cậu nói lắm điều linh tinh thế?" Tiết Định nói: "Chúng ta vừa quen đã thân, có thể bỏ qua khác biệt. Từ bỏ người bạn này của cô, tôi phát hiện một tình bạn mới đấy." Đồng Diệm Dương liếc mắt: "Anh trai ơi, có thể đừng biến tình bạn thuần khiết giữa tôi với anh trở thành gian tình được không? Người ngoài không biết, lại nghĩ là anh quyến rũ tôi đấy." Tiết Định suýt phun trà ra ngoài: "Đồng tiểu thư, cô đừng có hại tôi." Tiết Định liếc mắt nhìn Trúc Thanh Thần: "Cô ấy uống nhiều, nói bậy thôi." Đồng Diệm Dương ngạc nhiên: "Thứ tôi uống chẳng phải không phải trà ư?" Tiết Định không chớp mắt, vừa trả lời vừa như nói với Trúc Thanh Thần: "Cái này là rượu trà." Say trà. Dù sao anh cũng là người làm công tác văn hóa, tài trí lại đều dùng để cãi nhau. Trúc Thanh Thần buồn cười: "Một bên là bạn thân, một bên là người yêu. Một bên nói làm nhảm chọc cười người ta, một bên thu hồi sự lời biếng nghiêm túc đối đãi." Trúc Thanh Thần không nói nữa, ánh mắt chợt tràn ngập sự mềm mại. Đời người ngắn ngủi không bằng lấy trà làm bạn. Từ vị này thực khiến người khác mê đắm. Tình cờ đúng lúc đang nói chuyện phiếm lại có khách không mời mà đến. Nước trà trong chén còn một nửa thì người ở ngoài đập cửa rầm rầm. Tôi định ra mở cửa, thấy người đứng ở cửa nhớ ra Kiều Khải nói 3 ngày sau tới. Chỉ là 3 ngày trôi qua trong sự rối loạn nên anh đã quên toàn bộ. Lúc này Kiều Khải mang theo hành lý lớn nhỏ, mắt đeo kính râm, trông giống như là đi nghỉ mát, có mặc áo sơ mi hoa đứng ở trước cửa. Nếu đeo thêm dây chuyền vào cổ, thực sự giống như nhân vật chui từ phim TVB ra ngoài. TVB là một đài truyền hình thương mại tại Hồng Kông. TVB là một trong 3 đài phát thanh về truyền hình miễn phí qua sóng ở Hồng Kông. 2 đài kia là RTHK và RKTVE. Hiện nay TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới. Anh ta đẩy hết toàn bộ hành lý vào trong nhà. "Mẹ chết tôi rồi. 7 bà cô, 8 bà dì bắt tôi đi xem mắt. May mà tôi chạy kịp đấy, nhanh như chớp xách hành lý ra sân bay. Nếu không hôm nay tôi đánh mất Trình Tiết, bị những người phụ nữ mạnh mẽ làm nhục rồi. Không thể còn sạch sẽ thuần khiết đứng đây với cậu được nữa." Ý của Kiều Khải, bây giờ Kiều Vũ không có ở đây, anh ta có thể đến ở nhà Tiết Định. Không phải vì tiết kiệm tiền thuê nhà và phí ăn ở, mà mục đích của anh ta chỉ có một: tới chỗ Tiết Định ăn nhờ ở đậu. Dù sao cũng là đàn ông với nhau, mỗi ngày đều phải cùng nhau ra ngoài đưa tin. Ở cùng một chỗ chỉ có thể thuận tiện chứ không bất tiện. Vì Tiết Định là lão đại, anh ta tự giác chiếm ghế sofa, không thể cướp giường của lão đại. Thấy anh ta có hiểu chuyện không? Nào biết lúc để hành lý vào cửa, anh ta ngừng đầu một cái, trợn tròn mắt. Trong phòng khách có 2 người phụ nữ đang ngồi. Một người nhìn đã biết chính là Trúc Thanh Thần, hận không thể có 8 cái chân để đuổi theo lão đại của anh ta đến trời Nam đất Bắc. Còn người kia, Kiều Khải tháo kính râm xuống cẩn thận quan sát, có chút ý tứ. Chu Thành Thần bỗng thấy Kiều Khải thì ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh lên tiếng chào. Nhưng Đồng Diễm Dương lại nhớ lời Kiều Khải nói lúc ở cửa, nháy mắt đầy ẩn ý. Anh không mất đi trinh tiết, còn là một bé trai thuần khiết. Đáng tiếc đêm qua anh tiết nhà anh không giữ được. Nam nữ ở chung có quan hệ sâu xa rồi. Kiều Khải ngốc nghếch hỏi một câu: nam nữ sống chung có quan hệ sâu xa gì cơ? Đồng Diễm Dương liếc mắt: thì tăng tiệu với nhau. Kiều Khải quay đầu nhìn Tiết Định: cậu thực sự thất thân rồi đấy à? Tiết Định nói: cậu xác định điều đầu tiên cậu quan tâm khi đến Israel là chuyện giường chiếu của tôi à? Kiều Khải vỗ đùi đau lòng: phác, cậu thay đổi rồi. Lúc sau Tết còn lừa tôi, nói muốn độc thân cả đời. Tôi tin tưởng cậu nên mới gạt bỏ mọi loại xem mắt của bà cô bà dì, giữ vững lời thề son sắt bảo vệ hòa bình thế giới. Kết quả vừa tới đây, thấy cậu và cô ấy gian dâm. Chu Thành Thần đập mạnh chén trà lên bàn. Cô ngẩng đầu không nhanh không chậm hỏi: gian dâm? Cô danh chính ngôn thuận chiếm thân thể Tiết Định, hai chữ kia thực sự quá khó nghe. Kiều Khải bị cô uy hiếp, vô thức ngẩng đầu tìm kiếm sự bảo vệ của Tiết Định. Nào ngờ Tiết Định gật đầu, nhìn anh ta nói một câu: chú ý từ ngữ đấy. Kiều Khải thực sự muốn ngất đi. Tiết Định nhìn hành lý đầy đất: cậu mang những thứ này đến đây làm gì? Ờ thì Kiều Vũ không có ở đây, chủ nhiệm nói đây là kinh phí sinh hoạt cá nhân của tôi. Kiều Khải mặt không đỏ, tim không loạn, nói khoác mà không biết ngượng mồm: tôi không thể làm gì khác hơn là trả phòng thuê, chạy tới đây chung với cậu. Ánh mắt Trúc Thanh Thần đặt lên người Tiết Định. Tiết Định ngầm hiểu có chút không khách khí từ chối: không được, tôi thích sống một mình, không thích có người bên cạnh ở Mỹ. Kiều Khải không phải tên ngốc, đưa tay chỉ Trúc Thanh Thần: thôi đi, tôi ở Mỹ ư? Cô ấy ở đây thì không ở Mỹ chắc. Trúc Thanh Thần chưa kịp phản bác, nghe Tiết Định lạnh nhạt trả lời: tiếng ở Mỹ của cô ấy giống như tiếng nhạc, tiếng ở Mỹ của cậu chỉ là tiếng ở Mỹ thôi. Kiều Khải liếc mắt, nói láo, đều là tiếng người, không chừng trình độ văn hóa của tôi cao hơn cô ấy, cậu dựa vào đâu phân biệt đối xử thế? Tiết Định nói: giờ việc tiếng ở Mỹ của cô ấy có thể khiến tôi hưng phấn, tiếng ở Mỹ của cậu khiến người ta vô sinh. Đồng Diễm Dương cười như điên như dại. Nhìn bộ dạng hai người họ nhất trí đồng lòng thực sự rất đáng ghét. Cô nhìn Kiều Khải cao hơn 1m8, to lớn lại giống như chú chó ngây ngốc đứng đó, rốt cuộc động lòng chắc ẩn. Vỗ vỗ Kiều Khải, cô nói: thôi quên đi, kệ bọn họ, anh đi theo tôi có chỗ ở cho anh. Kiều Khải thắc mắc: cô ở gần đây ư? Đồng Diễm Dương đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ: ngay đối diện. Biết nấu cơm không đấy? Biết chứ, nấu mì coi như biết nấu cơm. Thế cô ở lại bao lâu? Tùy tâm trạng thôi, hài lòng thì vẫn ở tiếp thôi. Kiều Khải suy tư 2 giây, quay đầu nhìn đôi nam nữ xuân tình phơi phới, sau đó liếc mắt xách hành lý chuẩn bị rời đi. Nơi này không có chỗ cho tôi, sẽ có nơi khác. Chu Thanh Thần ngước mắt đứng nhìn Đồng Diễm Dương cứ như vậy dẫn theo tên ngốc mới gặp chưa được 10 phút rời đi. Cái này là bước vào hình thức ở chung à? Có phải nhanh quá rồi không? Cô muốn đuổi theo. Tuy Đồng Diễm Dương phóng khoáng lại thẳng thắn, nhìn dù sao cũng là phụ nữ, Kiều Khải chính là quân tử, lại cao hơn 1m8. Nếu có ý đồ xấu, người thua thiệt nhất định chính là Đồng Diễm Dương. Tôi định kéo cô lại: đi đâu thế? Chu Thanh Thần chỉ ra ngoài cửa: em lo lắng cho hai người bọn họ lắm. Tôi định khẽ cười: lo lắng hai người bọn họ ư? Ánh mắt đặt trên cổ cô, những dấu vết tím đỏ thưa thớt trên đấy, vì da cô trắng ngần cho nên lại càng bắt mắt. Không cần lo lắng cho hai người họ, không bằng lo cho bản thân em đi. Anh cúi đầu hôn cô không thể kìm nổi. Quả nhiên Trúc Thanh Thần không rảnh để ý đôi nam nữ kia nữa, bởi vì thân mình cô còn chưa lo xong. Trước đây Tiết Định chưa từng sống thử thế này, thì ra giữa ban ngày không gì để làm, chỉ cần lăn lộn trên giường với cô. Nhìn nói thật, dường như cô không phải không gì để làm. Anh thấy rõ nữ chiến sĩ của anh không phải luôn mạnh mẽ không sợ. Ít nhất ở trong khoảnh khắc mất khống chế, cô vẫn nhắm mắt cắn môi kiềm chế không để điên cuồng, cho đến khi khó có thể khống chế thô lên vài tiếng rên rỉ đầy mờ ám. Không thể kiềm chế, gần như thước vũ khí đầu hàng. Khi đó lông mi của cô không ngừng run rẩy, phảng phất nhẹ nhàng tựa cánh bướm. Gò má ửng hồng giống như hoa anh đào đầu tháng 3. Cô đã không còn nữ chiến sĩ mà trở thành búp bê yếu ớt. Tiết Định muốn cô gọi tên anh đúng là xấu xa. Một cô xác định ở thời khắc này trong miệng đều là anh, trong thân thể cũng chỉ có anh. Yêu đến tận cùng, cô không biết yêu là đến mức nào. Anh nhìn cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say. Cô luyến tiếc chợp mắt, dường như nếu càng nhìn nhiều dư vị kia càng lâu một chút. Nhìn khao khát thân thể tới bây giờ chưa đủ. Anh hiểu loại cảm giác thỏa mãn thể xác bắt nguồn từ nội tâm là vì người phụ nữ ngủ say bên cạnh. Tiết Định nhìn cô lúc lâu, nhẹ nhàng xuống giường đi tới bên cửa sổ, mở mộng điếu thuốc châm lửa, cúi đầu nhìn ngõ nhỏ. Đôi vợ chồng luôn ngồi ở cửa, bà cụ hoặc là thái rau, hoặc là nói chuyện phiếm với hàng xóm nhà bên. Ông cụ lại im lặng đọc sách, thỉnh thoảng nói đôi ba lời với bà cụ. Đối với họ, năm tháng trôi qua rất chậm, nhưng cũng rất bình yên. Anh cúi đầu trầm tư, suy nghĩ những việc không có kết quả. Cứ như vậy để cô cùng anh phiêu bạt tha hương nơi đất khách quê người, lần lượt nếm trải từ nguy hiểm, thoáng gặp tử thần, hay là từ nay không phiêu bạt, cùng cô trở về tổ quốc, yên ổn sống qua ngày. Đã chấp nhận cô, rõ ràng biết mình không thể rời bỏ cô, về sau chỉ sợ sẽ phải lựa chọn. Lê Định quay đầu, những người trên giường hô hấp đều đều, thỉnh thoảng thốt lên những tiếng kêu mềm mại, không nhịn được cười khẽ. Vậy mà anh đã quên, nữ chiến sĩ của anh rất có chủ kiến. Nếu như anh một mình quyết định việc này, chỉ sợ cô không đồng ý. Hôm nay xem ra đã có ràng buộc, có lẽ cũng nên học cách lắng nghe cảm xúc người khác, cùng nhau đối mặt gian khổ. Anh đứng trong ánh chiều tà, quay đầu nhìn cô ngủ say, tâm hồn lơ lửng giữa không trung, nhẹ bỗng. Chương 49, tôi yêu người đời. Ngược lại với tình yêu, không phải là hận mà là thờ ơ. Ban đêm, hai người đi dạo trong thành phố cổ Jerusalem, trời sao rực rỡ, bóng đêm dịu dàng. Thật khó để tìm được thành phố thứ hai trên thế giới, giống như Jerusalem đã trải qua hơn 3.000 năm sương gió, mưa tuyết, chiến tranh xâm lược. Văn hóa tuyệt vời, tôn giáo và dân tộc, ngay tại nơi này hòa quyện vào nhau, tạo thành Jerusalem của hiện tại. 10 giờ rưỡi đêm, bầu trời bắt đầu có vài hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, các cửa hàng trong ngõ nhỏ cũng dần đóng cửa. Tê Định và Trúc Thanh Thần bước nhanh trên đường đá, chạy vội về nhà, mái tóc thấm ướt nước mưa. Gió bắt đầu thổi vào những đóa hoa giấy trên đường, khiến nó rụng đầy đất. Như cánh cửa màu xám đen, dưới ánh đèn đường càng làm nổi bật lên phong cách cổ xưa thanh nhã. Ánh sáng lạnh đan xen với màu sắc, thực sự có cảm giác rung động lòng người. Trúc Thanh Thần không nhịn được bước chậm lại, dù phải đội mưa cũng không muốn bỏ lỡ cơn mưa trong thành phố cổ này. Trong lòng cảm thán một câu, thực đẹp quá. Tê Định khẽ cười. Trong cuốn sách Da Dê, Talmud có một câu nói thế này: Thượng Đế tạo ra một thế giới vô cùng mỹ lệ, 90% sự đẹp đẽ đó dành cho Jerusalem. Cô cũng cười, đưa tay chạm lên cánh cửa gỗ xám đen thấm ướt nước mưa. Câu này khá đúng đấy. Về sau người đời cũng phòng theo câu nói trong cuốn Talmud kia, có nói rằng dù thế giới vô cùng u sầu thì 90% cũng nằm ở Jerusalem. Trúc Thanh Thần ngừng lại, cô nghiêng đầu nhìn Tiết Định. Trong mưa, mắt anh nhìn về phía ngõ nhỏ xa xăm, ánh mắt sâu xa lại bình tĩnh. Jerusalem, theo tiếng Hebrew, nghĩa là thành phố hòa bình, nhưng nó cũng là trung tâm của chiến tranh tôn giáo độc thần Abraham, là nơi văn minh và văn hóa đối chọi lẫn nhau. Nơi này là đền thờ Thiên Chúa, đất nước có hai thủ đô, là nơi tồn tại của ba tôn giáo lớn. Các tín đồ có bao nhiêu tình yêu thương, tranh đoạt, vì bất đồng dân tộc thì càng có bấy nhiêu mâu thuẫn xung đột. Trúc Thanh Thần hỏi anh, thế còn anh thì sao? Anh thích điểm gì ở nơi đây? Tê Định nghiêng đầu nhìn cô, anh ư? Dừng một chút, anh chạm tay vào trán cô nhẹ nhàng. Anh thích nơi này vì nó giúp anh gặp được em. Trúc Thanh Thần nhìn anh bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo. Đại vương à, lời nói của đại vương thật ngọt ngào quá đi. Tê Định bình tĩnh nói tiếp, anh không phải đại vương, anh là tiểu tiết. Bước chậm trong mưa, anh trầm mặc một lát mới trả lời vấn đề kia. Anh nói những gì anh thích cũng không phải chỉ là Jerusalem, mà có lẽ là thích tất cả những nét đẹp mỹ lệ, dù cho trải qua chiến tranh mà tràn ngập u buồn ở sâu nơi đây. Nó có thể là Jordan giáp với Israel, có lẽ là Syria ở cao nguyên Golan, có lẽ là xa hơn dọc theo bờ sông Nile. Có vô số căn bệnh chưa được chữa khỏi, đến nay có vô số người mỗi ngày đau đớn rồi rời xa thế giới này. Khoa học phát triển từng ngày, nhưng con người vẫn không hề hay biết trong thế giới này có bao nhiêu con người rất khác với họ. Cho dù trăm sông có đổ về một biển, cũng tồn tại một nền văn minh. Thiên tai khó đoán, chỉ một cơn động đất có thể giết chết bao nhiêu dân chúng vô tội. Động đất, đá lở, từng chuyện không thể giải quyết. Lỗ thủng tầng ozone, sông băng tan chảy, hiệu ứng nhà kính, núi lửa phun trào. Giọng nói Tiết Định mang theo một chút cay nghiệt, một chút châm biếm, đa phần là buồn bã. Quá nhiều vấn đề không thể giải quyết. Người lại lúc rảnh rỗi lại phát động chiến tranh, tranh giành diện tích đất đai, tranh giành tài nguyên thiên nhiên, tranh giành dầu mỏ, tranh cãi vì thể diện. Ánh mắt Tiết Định đột nhiên lạnh đi. Mặc dù anh không tin vào tôn giáo, nhưng vẫn rất tôn kính với tôn giáo. Như những người mang lòng tin vào tôn giáo, có người nào không thể son sắt, nói điều giáo lý, lòng có thần linh. Kết quả bộ mặt nói, người đời yêu tôi yêu người đời. Bộ mặt lại làm việc nghĩa, không chùn bước, lao về phía chiến trường chứ. Do Thái giáo, trong cựu ước thần linh có truyền đạt rằng, nếu bạn muốn yêu người khác, thì hãy yêu họ như yêu chính bản thân mình. Do Thái giáo là một tôn giáo độc thần cổ đại, thuộc nhóm các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, đặt nền tảng trên kinh Torah, gắn liền với lịch sử dân tộc Do Thái, như đã được diễn giải trong kinh Talmud và các sách khác. Cựu ước là phần đầu của toàn bộ kinh thánh Kitô giáo, được tuyển chọn từ phần lớn thánh Tanakh của Do Thái giáo. Cựu ước được sắp xếp thành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca và tiên tri. Các tín đồ hết lòng yêu thương con người như những người thân của mình, sau đó ra khỏi Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Moses, người Canaanite chiếm lãnh thổ, chiến tranh đẫm máu nhiều năm, đấu đến chết đi sống lại. Kitô giáo, sứ đồ Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto viết, yêu là nhẫn nhịn, yêu là tử tế, yêu là không phải đố kỵ, không phải khoa trương, không phải kiêu ngạo. Kết quả sau đó, thập tự trinh nhanh chóng lao ra biên giới, bắt đầu chinh chiến ở phía đông. Trăm họ lầm than, cái này gọi là nhẫn nhịn, tử tế, không phải đố kỵ, không phải khoa trương. Thập tự trinh là một loạt các cuộc chiến tranh tôn giáo được kêu gọi bởi giáo hoàng và tiến hành bởi các vị vua và quý tộc, cũng là những người tình nguyện cầm lấy cây thập giá với mục tiêu chính là phục hồi sự kiểm soát của Kitô giáo với vùng đất thánh. Tề Định bình tĩnh, nhìn giọng nói quá lạnh lùng, cuối cùng hơi dừng lại, nhìn dáng vẻ Trúc Thanh Thần, nhìn mình chằm chằm không chớp mắt kia, anh khẽ cười khổ một tiếng. Nỗi oán hận quá nặng, thật ngại quá. Trúc Thanh Thần không cười, đưa tay sờ đầu anh, thực sự lo lắng. Trong lúc này, có lẽ có quá nhiều điều em không biết hoặc không hề nghĩ tới. Tề Định không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cô thu tay về nhìn anh cười, cho lòng khẽ thở vào, nhìn lại thở dài một tiếng nghiêm túc nói. Nếu như mỗi người đều giác ngộ, mỗi người đều là thánh nhân, về thế giới này sẽ không cần phải phát triển nữa, cũng không có thiện ác tốt xấu. Nếu không có sự tương phản, để cái tàn khốc càng tô đậm sự tốt đẹp, con người sẽ không biết quý trọng. Không có chiến tranh tô đậm hòa bình, cuộc sống yên ổn sẽ không thể khiến con người cảm thấy hạnh phúc. Không có người đau khổ, sẽ không có người vươn tay giúp đỡ, sẽ không có lòng từ bi và lương thiện. Nếu không có đám người đê hèn bỉ ổi trong cuộc sống này, em cũng sẽ không thể, vì chỉ mới liếc mắt trong dòng người, có thể thấy đại anh hùng Tiết nhà em vô tư như vậy, bác ái như thế. Anh Tuấn đẹp trai, lại còn yêu hòa bình nữa. Tề Định nghe vậy mỉm cười. Cô lại lắc đầu nghẹn ngào. Ở bên cạnh người cao thượng vĩ đại như anh, em cảm thấy mình thực là nhỏ bé đấy. Tề Định bất ngờ nắm chặt tay cô, chỉ vào hai bóng người trên mặt đất. Không nhỏ bé chút nào đâu. Cô hé miệng cười, nghe câu tiếp theo. Thực sự khá lớn đấy. Không cười được nữa. Lúc đi vào hành lang, Tề Định chợt quay lại nói với cô. Mấy ngày nữa, anh đưa em đi đến một nơi. Đi đâu thế? Không phải là em đã có nhiệm vụ cần khai thác một chút, nhưng khác với lần trước, cần phải sâu hơn à? Ánh mắt anh dịu dàng, mang chút xót thương. Anh sẽ đưa em đến một nơi có phong cảnh khác nơi đây. Những ngày sau đấy, bận rộn mà đầy ý nghĩa. Tề Định và Kiều Khải thỉnh thoảng ra ngoài lấy tin tức. Chu Thanh Thần tình cờ đi theo làm một vài việc lặt vặt. Cục Kiều Khải học một ít kỹ xảo chụp hình tin tức hiện trường. Và chính vì thế, Kiều Khải cũng rất tức giận. Tức giận không chỉ bởi vì Trúc Thanh Thần cướp mất lợi ích ăn xin từ chỗ Tiết Định của anh ta, mà còn bởi vì Trúc Thanh Thần đứng ở một góc độ của nhiếp ảnh gia đã chỉ ra rất nhiều vấn đề khiến anh ta thẹn quá hóa giận. Ví dụ như câu nói, anh ta tập trung nhưng cơ bản là không có kỹ thuật, chỉ quan sát qua quýt, rồi cũng không khác với người bình thường cho lắm mà ấn nút chụp. Ví dụ như nói ảnh chụp của anh rất mờ nhạt lại còn nhòe, dù nhìn gần cũng không thể thấy mặt mũi người trong hình. Trúc Thanh Thần suýt nữa đã cho rằng mình mù rồi. Cô hỏi Kiều Khải, anh đi cửa sau vào Tân Hoa Xã đúng không? Kiều Khải tức giận không nổi. À, nói đi cửa sau chứ, ông đây Quang Minh Chính Đại đi vào từ cửa trước. Hơn nữa năm đó, ông đây là người tốt nghiệp với thành tích xuất sắc ở thành phố Bắc Kinh đấy. Vậy mà kỹ thuật chụp ảnh của anh lại kém đến thế này đấy à? Khẳng định đã đút lót cho giáo viên, nếu không nhất định không thể tốt nghiệp. Kiều Khải không thể nhịn được, cút ngay. Ông đây còn dạy tiếp thì sẽ là con chó. Cô mà đi tìm nhiếp ảnh gia nào tốt nghiệp chính thức, đừng có theo tôi. Sau cũng quay đầu hung dữ, nhìn chòng chọc Tiết Định, ý là nhìn người phụ nữ của cậu đi. Tiết Định nhàn nhã thu hồi bút ghi âm, chuẩn bị kết thúc công việc, chỉ nói một câu chú ý từ ngữ. Đáng hận nhất là Tiết Định đi hai bước, quay đầu nhìn anh ta cười cười. Dù sao cậu cũng là người tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Thế nào gọi là cùng một ruột chứ? Thế nào gọi là kết cấu với nhau làm việc xấu? Đêm đó quay về, Kiều Khải oán than lên án hành vi tồi tệ của hai người bọn họ. Đầu Diễm Dương ngồi xếp bằng trên ghế, miệng ăn hoa quả Kiều Khải tiện đường mua về lúc kết thúc công việc. Tủm tỉm nói, hai người bọn họ cũng có công lao, dù sao giúp anh học thuộc hai thành ngữ, cùng mua ruột kết cấu với nhau làm việc xấu, thực không dễ dàng đấy. Tôi nói này, trong câu kia, lúc tôi thi đại học đã hiểu sai, tôi cho rằng nó không phải là cùng mua ruột. Kiều Khải lên tiếng, vẻ mặt khinh bỉ. IQ của cô còn có thể cứu được không đấy? Dù sao thì chỉ dựa vào dáng người này để kiếm cơm, chỉ số IQ cao để làm gì chứ? Đồng Diễm Dương bình chân như vại gò xoài. Trong lòng thầm nghĩ đúng là tên ngốc, tùy tiện nói vài câu anh ta đã quên mất chuyện đang nói. Lại còn không biết xấu hổ nói IQ của cô không thể cứu. Mới vừa nãy còn tức giậm chân, lúc này bắt đầu dạy cô ngữ văn rồi. Cô gò xoài thành thạo, từ giữa quả xoài cắt ra thành hai nửa, sau đó bỏ hột, cầm lấy một nửa vừa cắt, cắt ngang cắt dọc vài đường rồi nhẹ nhàng tách ra. Từng miếng xoài vuông vuông bé bé, che lớn như nóng lòng muốn rơi ra. Cô khẽ cắn răng một tiếng, trong tay chỉ còn lại vỏ xoài. Kiều Khải choáng váng, có mẹ nó chứ, cái này có thể ăn như thế ư? Đồng Diễm Dương nói, nếu không thì sao, gọt vỏ trước, sau đó để nước dính đầy tay à? Anh ta chỉ vào nửa còn lại. Làm lại một lần nữa đi, để tôi nhìn kỹ một chút nửa này của tôi. Đầu Diễm Dương liếc mắt giơ tay, nộp học phí. Kiều Khải khâu phục, móc từ trong ví 100 đồng đặt vào tay cô. Nộp thì nộp. Nhìn tờ 100 đồng lặng lẽ thở dài. Đúng là tên ngốc, lại có thể quên túi xoài này là do anh ta bỏ tiền mua về. Giờ nói trả tiền thù lao liền trả tiền. Người Bắc Kinh canh được chính trực như thế à? Mãi đến khi Kiều Khải tắm rửa xong, đúng lúc ở cửa sổ hóng gió, bất chợt bắt gặp hình ảnh của cặp đôi biết cách giết người kia đang đút cho nhau ăn trái cây ở phía đối diện, mới chợt nhớ ra. Mẹ nó chứ, không phải hôm nay anh ta tức giận ở ngoài mới muốn về nói chuyện với nữ siêu mẫu này một chút à? Thế nào mà câu chuyện rẽ sang hướng khác? Sải bước về phía phòng tắm, anh ta dự định kéo câu chuyện quay trở lại trước khi quên mất. Kết quả vừa đến cửa, Đồng Diễm Dương tắm xong đúng lúc mở cửa ra. Anh ta ngẩng đầu, bắt gặp nữ siêu mẫu của khăn tắm, dáng vẻ tự như là hoa sen mới nở. Mái tóc dài ướt đẫm, tùy ý rối tung trên vai, gỡ lớp trang điểm kia xuống, không hề nghĩ tới gương mặt cô gái này vẫn thật xinh đẹp. Môi hồng da trắng, đôi mắt cong cong. Tại sao xinh đẹp vậy chứ? Đồng Diễm Dương bị dọa mà giật mình, vì sao tên ngốc này đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng tắm thế này? Nhìn ánh mắt chăm chú của Kiều Khải, khóe miệng cô giật giật, không hề lo sợ híp mắt. Anh muốn làm gì? Kiều Khải nhìn cô một lát, hơi nghẹn họng, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Tại sao cô chạy đến cái nơi nắng nóng chết người này mà không bị đậu mùa? Anh ta ngậm miệng rồi, chỉ chỉ cằm mình, sau đó thành âm thành ý lấy tờ 100 đồng từ túi quần. Xin bí quyết dưỡng da, chị Đại Đồng, hãy nhận của tôi một lại. Không phải cô gặp phải một kẻ ngu đấy chứ? Một tuần sau, Tiết Định dậy từ sớm. Đừng nhìn đối với anh mà nói, 7 giờ rời giường tuyệt đối không phải sớm. Nhưng Chu Thanh Thần còn ngủ trên giường, rõ ràng đang trong mộng đẹp, chờ bị người nào đấy véo mũi. Cô mơ thấy mình đang chụp ảnh ở nơi chiến trường bom đạn, khói súng dày đặc. Dù có mưa bom đảo đạn mà kinh hồn bạt vía. Vốn chỉ đi theo sau lưng Tiết Định như đoàn người đông đúc, khói súng nồng nặc, cô bỗng nhiên không thấy rõ bóng lưng Tiết Định đâu. Các chiến sĩ bị thương khắp nơi, anh dũng cảm mà lao về phía trước lớn tiếng kêu to. Cô chỉ có thể mờ mịt đứng tại chỗ, lớn tiếng gọi tên Tiết Định. Đột nhiên một quả bom từ trên trời rơi xuống, trước mắt thoáng chốc hoàn toàn đỏ ngầu. Vô số người ngã xuống đất, máu đỏ tươi từ trên người chảy xuống thành dòng. Tim cô như ngừng đập, bất chấp mọi thứ xông về phía trước, đẩy đám người ra điên cuồng tìm Tiết Định. Khẩu khí tràn ngập mùi máu tanh, mùi thuốc súng, cổ họng ngứa ngáy, hô hấp khó khăn. Cô khó khăn ho khan, nỗ lực hít thở vẫn cố gắng muốn đi tìm anh. Cho đến khi không khí trong phổi dần dần bị rút cạn, cô chợt mở mắt hay lấy một tiếng Tiết Định. Trần nhà cũ kỹ, ánh mặt trời chiếu rọi cửa sổ, cho không khí vương vấn bụi nhỏ. Bàn tay bóp mũi cô buông ra, không khí trong lành tràn vào mũi, Cô thở gấp vội vàng ngồi dậy. Tiết Định hiếm khi mới có tính trẻ con thế này, muốn đổi ra một chút. Nào ngờ Trúc Thanh Thần tỉnh dậy từ giấc mơ, thét tên của anh, vẻ mặt cô đầy lo sợ. Anh nhìn vào đôi mắt đen láy, cô khóc, đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Nụ cười vui vẻ của Tiết Định biến mất. Em mơ thấy ác mộng ư? Trúc Thanh Thần mất vài giây thoát khỏi cơn ác mộng. Anh bình yên ở trước mắt. Không có mưa bom rơi từ trên trời xuống, không phải chiến trường bốn bề khói súng, cũng không ngã trong vũng máu. Cô chậm rãi giơ tay dụi mắt gật đầu. Vâng, mơ thấy ác mộng. Mơ thấy gì thế? Cô ngừng một lát khẽ cười. Mơ thấy bộ phim kinh dị chúng ta xem hôm qua. Quái thú trong phim định ăn thịt người. Trong giấc mơ có anh không? Không có. Tiết Định nhìn cô một chút không nói gì, chỉ kéo cô vào trong ngực vỗ vỗ lưng cô. Đừng sợ mà. Em không sợ. Cô theo thói quen mạnh miệng như vậy. Tiết Định cúi đầu nhìn cái ót của cô khẽ thở dài. Chú Thanh Thần, đừng sợ anh chết. Người trong lòng đột nhiên cứng đờ. Anh dựa cằm trên đầu cô, vuốt vuốt vài cái mới nói. Còn nói không mơ thấy anh, rõ ràng lúc tỉnh lại gọi tên anh. Em gọi thành tiếng rồi à? Cô hơi xấu hổ. Tiết Định bật cười cúi đầu nhìn cô, dùng sức cắn cắn cằm cô. Cô hét một tiếng kêu đau rồi lấy tay che cằm lại. Anh là chó đấy à? Tiết Định liếc nhìn cô không nhanh không chậm đáp. Lần sau còn lừa anh sẽ là sói. Cô xoa xoa cằm lại bật cười, cầm gối đánh anh. Út đi, dù là sói, anh cũng là một con sói háo sắc. Tiết Định bật cười không tiếp tục trêu cô nữa. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. 7 giờ rồi, mau đứng lên đi. Hôm nay anh đưa em đến một nơi. Đi đâu thế? Cô ngây ngốc hỏi một lát sau nhớ ra. À, tuần trước anh vừa muốn đưa em đến một nơi có phong cảnh khác nơi đây. Tiết Định gật đầu. Lòng hiếu kỳ của Trúc Thanh Thần nổi lên vội hỏi. Thế chỗ kia có thú vị không? Tiết Định gật đầu. Nhiều người không? Lại gật đầu. Sẽ làm em rung động hay cảm động? Có thể ngừng thở luôn không? Lại gật đầu. Cô cười rộ lên vội vã nhảy xuống giường. Chờ em 10 phút nhé, để em đánh răng rửa mặt. Sau đó chúng ta xuất phát. Tiết Định nhìn bóng lưng cô, ý cười dần dần giảm đi. Là rời đi hay ở lại, nói chung hôm nay có thể đưa ra quyết định được rồi. Chương 50, cùng tồn tại với anh. 7 giờ rưỡi sáng, Tiết Định chở Trúc Thanh Thần trên chiếc xe nhỏ như là sắp hỏng mới thuê được. Với nắng một lúc bắt đầu xuất phát. Anh chỉ mang theo cái túi nhựa, sau khi lên xe đưa cho Trúc Thanh Thần. Trong túi là một chai sữa tươi và một cái sandwich. Tại sao ngày nào cũng là sandwich thế? Trúc Thanh Thần cầm lấy, mau chóng mở túi ra. Tiết Định lái xe, không nhìn cô chỉ nói. Có cái ăn là tốt mà, người dậy muộn không có quyền lựa chọn. Cô khẽ cười cắn một miếng, phát hiện là mùi vị có chút khác biệt. Tuy Tiết Định lười biếng nhưng làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, một ngày nhất định đủ 3 bữa. Cho nên dù anh có luôn chọn sandwich làm bữa sáng thì thường xuyên thay đổi khẩu vị. Chẳng hạn hôm kia là sandwich cá với dưa chuột ngâm, hôm qua là sandwich thịt sông khói với rau xà lách, hôm nay là sandwich cà chua cắt lát với trứng chiên. Cắn một miếng, lòng đỏ trứng thấm ướt toàn bộ miếng bánh mì nướng. Trúc Thanh Thần nhìn anh cười, còn không quên khen ngợi. Đầu bếp Tiết của chúng ta thực sự là người đẹp trai, tay nghề tốt đấy. Tiết Định nhìn cô không chớp mắt. Chỉ tay nghề tốt thôi ư? Vậy anh muốn em khen anh thế nào nữa? Tài năng thiên phú cũng được. Ý anh là ở phương diện nào chứ? À, ban đêm, chuyện chăn gối. Anh trả lời một cách bình tĩnh. Dậy sớm, lại bị phơi nắng nên buồn ngủ, cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Tiết Định bình tĩnh nói, em chợp mắt một lát đi. Cô từ chối, sao có thể ngủ trong khi anh lái xe, chỉ là dựa vào ghế nhắm mắt, nghỉ ngơi một chút thôi. Tiết Định bật cười. Đi khoảng 1 giờ, chiếc xe tới vùng biên giới của cầu kinh Hút Sen. Tiết Định dừng xe liếc mắt nhìn, thấy cô ngủ say nên không nỡ đánh thức cô. Cây cầu kinh Hút Sen này bắc qua sông Jordan, kết nối bờ Tây với Jordan, đóng vai trò như là một chốt kiểm soát biên giới của Jordan và Israel. Anh xuống xe trả tiền thuế cho hải quan, đưa hộ chiếu để kiểm tra. Sau khi hoàn thành một loạt các thủ tục, anh quay trở lại xe. Lúc đi qua hải quan, Trúc Thanh Thần cũng tỉnh dậy. Quân đội Jordan kiểm tra hộ chiếu và visa của từng người. Trúc Thanh Thần hỏi, anh muốn đưa em đến Jordan à? Tiết Định gật đầu. Lần này anh không thừa nước đục thả câu nữa, lời ít ý nhiều đáp. Chúng ta đi Jatari. Jatari, cái tên thực quen tai. Trúc Thanh Thần suy tư không nhớ ra đây là nơi nào. Tiết Định nhìn vẻ băn khoăn của cô dừng một chút giải thích. Jatari là trại tị nạn Syria lớn nhất vùng biên giới Jordan. Cô sửng sốt, tại sao Tuyết Định đưa cô đến đây chứ? Trại tị nạn, bà từ quen thuộc với mọi người, nhưng rất ít người thực sự nhìn thấy nó. Có bao nhiêu người từng nhìn thấy nó trong những tờ báo suốt cả cuộc đời, nhưng sau cùng vẫn không biết nó là gì. Tâm trạng Trúc Thanh Thần phức tạp nhìn xa xăm. Ánh mặt trời sáng rực, gai gắt ngạo mạn, khiến lòng cô trở nên sốt ruột. Khoảng giữa trưa, chiếc xe đến Jatari. Trại tị nạn là nơi tạm trú do chính phủ Jordan thành lập để trợ giúp những người Syria bị mất nhà cửa do chiến tranh. Trại tị nạn Jatari được thành lập vào năm 2012 và chỉ trong 4 hoặc 5 năm, nó đã tiếp nhận hơn 100.000 người tị nạn, phần lớn từ các tỉnh miền Nam Syria bị chiến tranh tàn phá. Dừng xe ở nơi hoang mạc, cát vàng mênh mông. Tôi định nói đến rồi. Chu Thanh Thần trợn tròn mắt nhìn bên ngoài cửa xe, không thể tin đây chính là trại tị nạn vẫn được nhắc đến. Trên mảnh đất vàng rộng mênh mông, những cái lều vải trắng rách dưới dường như không thể nhìn thấy màu sắc vải vốn có của nó. Mà ở tít bên ngoài trại tị nạn là tấm lưới cao tới 2 mét được dùng để cách ly. Đinh và dây thép dùng để che kín những gai sắt sắc nhọn. Cô kinh ngạc bước xuống xe, trông thấy Tuyết Định đưa thẻ phóng viên, hộ chiếu và một số giấy tờ chứng nhận có liên quan cho binh sĩ bảo vệ. Binh sĩ mặc đồng phục xanh nõn chuối nhìn anh một cái, có cẩn thận kiểm tra ảnh chụp của Trúc Thanh Thần. Cuối cùng gật đầu, dùng thứ tiếng Anh cứng nhắc để nói in. Lúc đi qua tấm lưới được dùng để cách ly kia, cô khẽ dùng mình một cái. Khí hậu ở Jordan rất nóng nực, đây là quốc gia thiếu nước trầm trọng. Cô vừa bước vào chỗ tấm lưới cách ly, cách đó không xa có cơn gió lớn nổi lên, cát vàng trong khu vực hoang mạc trong phút chốc bị gió cuốn bay thẳng lên không trung, sau đó ùn lao về phía con người. Cô vội dùng tay che mắt nhưng vẫn bị vài hạt bụi đất chui vào trong mắt, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Đây là chỗ con người ở ư? Cô quay đầu sang nhìn Tiết Định. Dường như Tiết Định biết rõ lời cô định nói, anh nhìn về nơi xa xăm khẽ nói. Trại tị nạn này vốn chỉ có thể chứa được 60.000 người, nhưng từ khi nội chiến Syria nổ ra, mỗi ngày có hơn 5.000 dân Syria trở thành dân tị nạn, không nhà cửa để về, liên tục chạy tới Jordan. Hiện tại số lượng người ở đây vượt qua cả dự tính ban đầu, cho nên trại tị nạn không ngừng mở rộng biên giới. Đa phần lều vải được chụp lên khu vực sa mạc của Jordan. Gió ngừng thổi, trên quần áo và đầu tóc của hai người dính một ít cát vàng. Trúc Thanh Thần ngây người nhìn mảnh đất vàng kia. Lều vải giản dị trở thành những tấm vải không thấm nước màu trắng rách dưới. Một cái rộng khoảng 3-4 mét vuông, trên đỉnh lều viết tên tiếng Anh của Liên Hợp Quốc, còn có dấu ấn quốc huy mờ mờ của Liên Hợp Quốc. Vô số người ở trong đó. Toàn bộ phụ nữ đều mặc đồ đen, từ cổ đến chân đều được che kỹ, cực kỳ. Bọn họ đội khăn trùm đầu, khuôn mặt bị bão cát tàn phá, không nhìn ra được nét đặc trưng của người phụ nữ nữa. Có mấy người già ngồi ở ngoài lều, mặt không cảm xúc, nhìn cát bụi bay đầy trời kia, quần áo rách dưới dường như không đủ để che thân thể. Có mấy đứa trẻ, đứa nghịch đá, đứa cầm bình, để trần thân trên, còn ở dưới mặc một chiếc quần đùi. Chúng chạy qua chạy lại và nói những ngôn ngữ mà cô không hiểu nổi. Chú Thanh Thần hỏi Tiết Định. Đây là trại tị nạn à? Là chỗ Liên Hợp Quốc giúp đỡ dân chạy nạn ư? Cô đã từng nhìn thấy tàn tích sau trận động đất Tư Xuyên, nước ta cho xây dựng khu định cư tạm thời. Những người gặp chuyện không may sẽ sống trong những căn phòng đơn giản, ăn cơm chính phủ đưa đến. Cho dù thế mọi người không thôi cảm thán cuộc sống gian khổ và đắng cay kia. Có thể chỉ là những căn phòng đơn giản, nhưng nói chung dễ sống hơn những căn lều vải lụp sụp rách nát này 100.000 lần. Tôi định không trả lời, dẫn cô đi về phía trước. Tới gần cửa bên tay trái, có vài chiếc xe tải dừng lại, dân tị nạn đang xếp hàng dài chờ cấp đồ dùng sinh hoạt. Anh đứng yên một bên, nói với Trúc Thanh Thần. Chính phủ Jordan đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Liên Hợp Quốc và các nước châu Âu, thường xuyên cung cấp nước uống, đồ ăn và đồ dùng hàng ngày cho dân tị nạn. Thỉnh thoảng gặp vài người tị nạn nói tiếng Anh không lưu loát, khó khăn nói từng chữ. Lính cấp đồ dùng sinh hoạt lắc đầu, cứng rắn trả lời, không. Sau đó là liên tiếp những từ không. Hai bên trái phải có hàng chục binh sĩ được vũ trang đầy đủ, trong tay cầm súng máy để bảo vệ, quan sát chặt chẽ những người tị nạn, duy trì trật tự. Tuyết Định giải thích, cô bà kia nói con gái của bà đang mang thai, số lương thực này ăn không đủ no, hy vọng là có thể xin thêm một phần. Trúc Thanh Thần, bọn họ không thể cho à? Đúng thế. Anh lặng lặng đứng nhìn. Bọn họ không thể cho. Vì sao lại không thể chứ? Không phải chỉ là một phần ăn thôi sao? Đứa bé trong bụng không lẽ không phải con người à? Bởi vì chỗ này tất cả tài nguyên vô cùng khan hiếm, quốc tế viện trợ nhiều hơn, những người tị nạn há miệng trợ cấp cũng nhiều hơn. Hàng năm chính phủ Jordan đều dành một phần tư ngân sách vào trại tị nạn, đã sớm khổ không thể tả. Phụ nữ có thai chỉ có thể ăn một phần thức ăn, nhiều nhất chỉ là không đủ dinh dưỡng. Nhưng nếu đưa thêm một phần cho họ, sẽ có một người phải chịu đói, không có chút gì để ăn nữa, người kia có thể sẽ chết. Trúc Thanh Thần không thể nói gì. Tôi định dẫn cô về phía trước. Một số cửa lều đã bị biến mất. Người đi ngang qua có thể nhìn bên trong mà không có bất cứ trở ngại nào. Trên nền đất cát vàng đặt một tấm đệm bẩn. Có 4 đến 5 đứa trẻ ngủ trên đấy. Bọn chúng chen chúc nhau, đứa nào cũng xanh xao vàng vọt. Mấy bà mẹ ngồi trên cát, dùng khăn đội đầu để quạt mát cho lũ trẻ. Trúc Thanh Thần kinh ngạc nhìn lũ trẻ kia. Biết rõ không nuôi nổi, tại sao sinh nhiều con thế? Dường như Tiết Định sớm đợi cô hỏi câu này. Nhìn cô một lát, anh nhẹ giọng hỏi ngược lại. Em nghĩ là họ muốn sinh con à? Sức mạnh quốc gia của Jordan có hạn, không khả năng mang quân đội vào trong trại tị nạn để giữ gìn trật tự. Cũng vì vậy trong trại tị nạn hỗn loạn không thể quản, thiếu pháp luật và kỷ luật. Hầu hết phụ nữ ở chỗ này đều bị coi là công cụ tiết dục. Có lẽ bởi chính những người tị nạn đồng bào của họ hay những người lính đang trong cơn tức giận. Không ai chú ý nỗi lòng của họ, không ai quan tâm cảm xúc của họ. Sống có lẽ là điều xa xỉ nhất đối với những người dân tị nạn. Một số phụ nữ thậm chí sẵn sàng trở thành nô lệ tình dục để có được nguồn cung cấp nhiều hơn, cho dù bị ép hay tự nguyện. Những tình huống này ở đây đã không còn cách nào ngăn chặn. Đáng sợ nhất là thái độ của họ rất bình thường. Nơi này nằm giữa hoang mạc, khắp nơi trời đất đều là cát, ruồi nhặng tụ tập. Tất cả đồ dùng sinh hoạt dựa vào việc được phát không coi là đầy đủ. 5-6 người cùng ở chung căn lều, dùng tấm đệm quanh năm không giặt. Có nước uống đã là điều đáng quý, các bạn là không thể nghĩ tới chuyện tắm giặt. Jordan thiếu nước, chính họ còn không có đủ nước thì sao có thể cung cấp cho những người tị nạn nơi đây chứ? Tôi định yên lặng đứng nhìn người phụ nữ tiểu tụy bên ngoài căn lều kia. Rất nhiều người bị bán cho người dân Jordan làm vợ tạm thời, bởi vì nghèo, bởi vì không có gì trông cậy. Có nhiều gia đình bán các cô gái trẻ tuổi, lén đưa ra khỏi trại tị nạn, gả các cô gái đó cho những người giàu có. Cái gọi là vợ tạm thời nghĩa là không có bất cứ pháp luật nào bảo vệ, chỉ là hình thức giao dịch giá rẻ mang bán cho người Jordan giàu có để đổi lấy sự hưởng thụ ngắn ngủi. Nếu khi bị vứt bỏ chỉ có thể quay lại trại tị nạn, hay vì vi phạm quy định nơi này, ngay cả thân phận là người trại nạn cũng bị mất đi, chỉ có thể bị điều trở về Syria. Hai người đi qua một chỗ lõm đầy nước, không biết trong hầm là nước ngầm hay là nước ở đâu còn sót lại. Chỗ lõm đầy nước này không lớn, chỉ đến 10 mét vuông, trong hầm đều là bùn nước màu nâu. Bọn trẻ tranh nhau xô nước, có đứa nhảy xuống tắm. Những người lớn cách đấy không xa nhìn bọn trẻ, không có ý ngăn cản gì. Có vài đứa nhỏ quỳ gối trong nước bùn, tham lam cúi người uống từng ngụm ngập nước bùn. Trôi Thanh Thần thẫn thờ rồi lắc đầu thu hồi tầm mắt. Tôi định nói, đi theo anh đi. Anh đưa cô đến căn lều quen thuộc bên cạnh, vé rèm cửa lên. Trong lều là người đàn ông Sidia, khoảng chừng 50 tuổi đang ngồi. Tôi định cất lời chào hỏi. Hello, Ahmad. Người đàn ông ngồi bên kia mặt đất, trước mặt là mấy khối gạch vỡ xếp thành bàn trà. Trên mặt bàn trà là quyển sách sờn cũ, trong sách có rất nhiều ký hiệu ghi chép. Người đàn ông tên Ahmad nhìn Tiết Định nở nụ cười. Chào Tiết, thật vui khi gặp lại cậu. Ông ta hỏi Tiết Định có mang những thứ ông ta muốn tới không. Tiết Định mở túi vải đeo sau lưng, lấy hai quyển sách giáo khoa tiếng Anh sơ cấp đưa ra cho ông ta. Trúc Thanh Thần đứng ngoài yên lặng nhìn. Tiết Định hàn huyên vài câu từ chối lời mời của người đàn ông ấy, rồi không chậm trễ xoay người ra khỏi lều. Anh nhìn Trúc Thanh Thần khẽ nói. Lần đầu tiên anh tới trại tị nạn, thấy ông ấy dạy các em nhỏ ở đây để học tiếng Anh. Ông ấy từng là giáo viên tiếng Anh ở Syria, sau đấy vì chiến tranh, cửa nhà tan nát, cho nên trở thành người tị nạn ở Jordan. Ở chỗ này, nơi nhà giam dễ vào khó ra, thứ mọi người hy vọng nhất chính là giáo dục. Hy vọng con người có thể được giáo dục, hy vọng có một ngày chiến tranh dừng lại, hy vọng một ngày kia có thể trở lại quê hương, họ có thể sinh hoạt như xưa. Tất cả không dám hy vọng quá nhiều, bọn họ chỉ hy vọng có thể sống bình an. Thiếu ăn thiếu mặc không quan trọng, sinh hoạt thiếu thốn không sao cả. Chỉ cần có hy vọng, chỉ cần con cháu đời sau có thể lần nữa xây dựng được quốc gia yên ổn hòa bình từ nơi phế tích hoang tàn này. Đã từng có những phần tử cực đoan ném bom xuống nơi này, hàng nghìn căn lều tập trung cùng một chỗ, một quả bom ném xuống khiến vô số người tử vong. Dù không có lựu đạn, không bom tấn công, bệnh tật đó khác cũng là vấn đề khó giải quyết. Từ lâu cơ sở y tế ở đây đã đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Vì hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngày đều có người chết vì bệnh tật. Người lớn tuổi khó có thể chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Thanh niên ở trong hoàn cảnh này, tâm lý vặn vẹo, hiếp dâm phụ nữ. Phụ nữ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những đứa con. Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thế này có thể hoàn toàn khỏe mạnh được ư? Tư Định quay đầu nhìn Trúc Thanh Thần, mà cô thì không thể nói dù chỉ nổi một câu. Cô thậm chí như mất toàn bộ sức lực, không cách nào giữ máy ảnh lên chụp một bức ảnh hoàn chỉnh. Bão cát che kín bầu trời, không thể che kín mắt người. Là trái tim, đó là hy vọng cho tương lai. Tiết Định và Trúc Thanh Thần cùng nhau ngồi xổm dưới bóng râm của lều vải, kết thúc bữa sáng với sandwich. Cô không ăn nổi, nhưng vẫn cố ép bản thân. Cô dụi mắt đứng dậy, trầm mặc hồi lâu dồn hết sức lực. Mở máy ảnh, bắt đầu đi xung quanh chụp ảnh. Có bao nhiêu người sống ở nơi thanh bình, ngày ngày đứng trong góc phòng chỉ vì quần áo không đủ mà buồn phiền chứ? Vì thức ăn bên ngoài, gà vàng hầm hay lẩu cay thập cẩm mà lưỡng lự. Vì cuối tuần đi mua sắm hay uống trà chiều mà dầu dĩ. Vì ngày hôm nay cãi nhau với người ta mà bật khóc. Hay vì ngày mai tươi sáng mà vui vẻ. Đa sầu đa cảm, hỉ nộ ai ố, tất cả những thứ đó ở nơi này đều là mộng tưởng xa xỉ hão huyền. Rất nhiều người sống là vì hưởng lạc, là vì khổ trước sướng sau. Họ chịu cực khổ cũng là vì sung sướng về sau. Bọn họ chưa từng nếm trải thế nào là tuyệt vọng thực sự. Bọn họ cho rằng thất tình và thất nghiệp chính là chuyện đau khổ nhất trên đời. Bọn họ sống quá đơn giản, quá phủ phiếm. Nhưng ở chỗ này sống chỉ là khó khăn lớn nhất. Bao nhiêu người cố gắng cả đời ôm cho mình hy vọng chỉ muốn sống sót. Cô nhìn thấy phụ nữ mang thai ngồi xổm xuống, khom người lấy từng vốc nước khó khăn rửa mặt. Cái bụng tròn vo giống như quả bóng cao su, có thể là ngày sinh sắp tới gần. Chú Thanh Thần không biết vì sao cô ấy phải rửa mặt, mà trời trên đỉnh nước vấy bùn. Có lẽ là vì đứa trẻ sắp được sinh ra kia. Người phụ nữ kia có lẽ hy vọng rằng khi đứa bé mở mắt sẽ nhìn thấy khuôn mặt mẹ xinh đẹp, không gió bụi mệt mỏi, không có chút bần thiểu tuyệt vọng. Máy ảnh dừng lại ở hình ảnh kia, vành mắt Trúc Thanh Thần nóng hổi mà chua xót. Lần đầu tiên trong đời, cô đột nhiên cảm giác được 25 năm gia đình bất hạnh, 5 năm tình yêu thất bại, thực ra không đáng là gì cả. Cô cũng chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, chưa từng nghĩ ngay cả sống cũng cần có dũng khí to lớn. Cô vẫn cứ nghĩ rằng cô đã là người bất hạnh nhất. Nhìn vào giữa khắc này đây, cô rốt cuộc nhận ra được chuyện của mình thực nhỏ bé, chuyện trước mắt mới là thảm kịch. Chiến tranh mang tới thương tích là đất đai khô cằn, là rừng rậm không còn sót lại chút gì, là nhân dân nghèo khổ hoạn nạn, là những vết thương mãi mãi không thể hàn gắn. Tiên Định đứng trên cát với cô, dưới ánh mặt trời gay gắt anh hỏi cô. Chú Thanh Thần, là cùng nhau về nước yên ổn sinh hoạt, hay ở lại, tiếp tục chứng kiến những thảm kịch dân gian, làm những việc có lẽ tổ công vô ích, nhưng sẽ làm trái tim cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Chú Thanh Thần quay đầu nhìn anh. Anh nói, an nhàn và trách nhiệm, chúng ta chỉ có thể chọn một thôi. Cô nhìn anh một lát hỏi lại. Nếu như em trở về, liệu anh có sẵn sàng cam tâm tình nguyện theo em về nước không? Anh gật đầu, là một sự đánh cược. Dưới ánh nắng chói chang, dù cuộc nữ chiến sĩ quanh nở nụ cười. Tiết Định à, tê khốn nha anh. Anh rõ ràng biết rằng em ở lại đúng không? Nếu không, sẽ không đưa cô đến nơi có quá nhiều thảm kịch này. Nếu không, sẽ không nói với cô nhiều đạo lý như vậy. Tiết Định khẽ cười, anh nhìn cô. Vậy em chọn ở lại hay rời đi? Cô mạnh mẽ xiết máy ảnh, đầu ngón tay trắng bệch. Anh có gan ở lại, tại sao em phải nhát gan, sợ hãi phiền phức rời đi chứ? Anh cho rằng trên thế giới chỉ có mình anh vĩ đại, một mình anh vô tư thôi à? Cho dù vành mắt nóng hổi, cô cất tiếng cười ha ha, đứng trong bão cát ngông cuồng nhìn anh. Em muốn ở lại. Không phải bởi vì vĩ đại, cũng không phải bởi vì vô tư. Cô chợt nhớ lại lúc tốt nghiệp trung học, khi cô lựa chọn nghề nghiệp nhiếp ảnh. Khương Du là người phản đối. Trong mắt mẹ, nhiếp ảnh chính là đi vào phòng thu, cả ngày chạy quanh, nhìn khách hàng cười cười rồi nói chụp ảnh. Cô không thể không khiến cho mẹ hiểu được, nhưng cô rất thích việc chỉ nhấn một cái đã có thể dừng hình ảnh đó trong nháy mắt. Lúc đấy cô đã từng là một cô công chúa nhỏ, không buồn không lo. Khi đấy không biết người bố tàn nhẫn, không biết người mẹ cố chấp. Nếu như có thể dừng lại hình ảnh vào lúc đó, thật là tốt quá. Sau này khi cô hiểu rồi, ai cũng sẽ già đi, vẻ đẹp của Khương Du bị tuổi tác thay thế. Nếu như có thể, cô hy vọng có thể đóng băng vẻ đẹp tuổi xuân của mẹ. Có qua nhiều vẻ đẹp thoáng qua trong cuộc sống, nếu như có thể lưu lại dù trong nháy mắt, vậy cũng tốt. Có thể những lời này quá trừu tượng, cô không nói, Khương Du cũng không thể hiểu được. Có thể đến ngày hôm nay, Chu Thanh Thần mới phát hiện, con đường nhiếp ảnh này không chỉ có thể lưu lại những thời điểm đẹp đẽ, cô còn có thể dùng máy ảnh để nắm bắt vẻ đẹp cuộc sống, nắm bắt những giây phút hạnh phúc. Cô có thể dùng nó thu lại những hình ảnh đau xót, phóng to những điều chưa ai biết lên. Cô chỉ có một đôi mắt, một trái tim, tiếng nói của cô yếu ớt, không đủ để khiến cả thế giới có thể nghe được. Khi cô giơ máy ảnh lên, khi cô ấn nút chụp, mọi người trên thế giới có thể tồn tại cùng cô. Cô có thể tồn tại cùng mọi người trên thế giới. Đó không phải lòng thương người hay vô tư, đó là tự dấn thân vào đau khổ, tự rung động vào đau xót, thể hiện cảm xúc con người. Người mà cô yêu là chiến binh không súng. Kể từ bây giờ, hãy để cô trở thành súng của anh. Cô lấy máy ảnh làm vũ khí, cùng anh đứng nơi này, đứng ở Jordan, đứng ở Jerusalem, đứng ở mỗi nơi buồn thương hay vui vẻ như lời anh nói. Tên Định à? Cô khẽ gọi tên anh, đặt máy ảnh vào tay anh. Chụp ảnh giúp em đi. Lưu lại hình ảnh của em nơi này, hãy cho em tồn tại cùng họ. Chương 51, một viên kẹo đường. Trên đường trở về, mặt trời đã ngả về phía tây. Chiếc xe ô tô đi trong ánh chiều tà, băng qua trung tâm chợ Jordan, chạy dọc theo con đường cũ mà trở về. Đến Jerusalem thì màn đêm buông xuống. Hai người đi đến khu chợ bán thức ăn gần nhà, mua ít rau củ quả và trái cây. Tê Định lấy nguyên liệu nấu ăn trong túi. Trúc Thanh Thần đứng ở phía trước lén lút lấy máy ảnh, chụp bộ dạng anh đang chăm chú chọn đồ ăn. Tê Định liếc qua một cái. Em định chụp hình anh làm gì chứ? Muốn lưu lại hình ảnh anh vụ về lóng ngóng, bộ dạng lề mề ư? Trúc Thanh Thần nhìn vào máy ảnh nở nụ cười. Em muốn lưu giữ hình ảnh cho cuộc sống tràn đầy hơi thở của anh. Cởi bộ quần áo chiến sĩ đầy khí thế ra, anh cũng chỉ là người con trai bình thường. Ở khu chợ ở Mỹ, kéo ông tay áo lên chọn rau quả, trả giá với ông chủ. Nói tiếng Hebrew thông thạo, rành mạch để tránh ông chủ bắt nạt anh là người nước ngoài. Anh căm hận chiến tranh, đồng cảm với dân tị nạn, muốn trải qua một cuộc sống như xưa. Hơn nữa, muốn càng quý trọng thì càng phải trải qua vui vẻ. Sau khi về nhà, cô xuất ảnh đã chụp ra máy tính của anh, chỉnh sửa lại từng tấm hình. Hôm nay là ngày mệt mỏi của Trúc Thanh Thần. Tê Định đang ở trong nhà chuẩn bị cơm tối để đãi cô. Khoai tây và xương sần hầm cách thủy cho nồi áp suất, súp cà chua, thịt bò khô cay, cháo trắng. Đồ ăn đã dọn hết lên bàn, cô vẫn ngồi ở bàn sách chăm chú sửa ảnh, bao lưng thẳng tắp và kiên cường. Cô đơn ngay ngắn ngồi đó như là một người học sinh ngoan ngoãn. Tê Định đi chân trần đến sau lưng cô, nhìn vào màn hình máy tính. Cô cầm con chuột, kéo mũi tên dọc đường viền bộ đồ của người trong tấm hình, chậm chạp và dịu dàng. Người trên tấm hình chính là anh. Đang sửa một nửa, anh bất chợt vòng tay qua eo cô. Sau lưng cô, Tê Định cúi người xuống, đặt cằm trên hõm vai cô, hai tay dịu dàng ôm chặt lấy cô. Anh thấp giọng cười nói, không được lấy tấm này, xóa đi. Sao lại xóa chứ? Em thấy em chụp rất đẹp mà. Hình tối như thế, đẹp chỗ nào? Trong hình, anh đang khom lưng nghiêm túc chọn khoai tây, lông mày nhíu lại, bên dưới hàng lông mày rậm rạp có một bóng mờ. Chu Thanh Thần nhìn vào tấm hình một lúc khẽ cười. Lần đầu tiên có người nấu cơm cho em, tập trung tinh thần chọn khoai tây cho em như thế, một kỷ niệm rất có ý nghĩa. Cô ngồi khoanh chân trên ghế, ngửa đầu nhìn anh. Tê Định này. Ừ, anh nấu cho em cả đời nhá. Được rồi. Tại sao anh trả lời dứt khoát vậy? Không suy nghĩ chỗ nào đã đồng ý. Vừa nghe em hỏi đã trả lời qua loa như thế, thiếu suy nghĩ, thái độ vô cùng thiếu trách nhiệm đấy. Tê Định bật cười. Vậy bây giờ em hỏi lại là được mà. Cô chớp mắt mấy cái, giữ nguyên tư thế nhìn anh. Tê Định. Ừ, anh nấu cơm cho em cả đời nhá. Anh không cười nữa, nét mặt nghiêm túc đắn đo một lúc, gật đầu. Được rồi. Không ngờ sau đó cô bĩu môi. Nấu cơm mà cũng suy nghĩ cả buổi, đúng là không phải tình cảm chân thành. Rốt cuộc Tê Định hiểu ra anh trúng chiêu của cô rồi. Cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, anh nâng cả người vào ghế quay lại phía mình. Lập tức cái ghế bị nhấc lên không trung, Chu Thanh Thần giật mình nắm lấy tay áo của anh. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc ghế và cô xuống cúi người. Anh và cô cách nhau không quá nửa tấc. Anh thấp giọng gọi tên cô. Chu Thanh Thần. Cô tựa vào ghế, nét mặt đầy cảnh giác. Anh làm gì thế? Không phải là em muốn biết anh có thực lòng yêu em hay không à? Anh muốn làm gì? Yêu là không cần phải nói ra. Anh khẽ cười, đôi mắt đen phát sáng như một chú mèo hiền lành vô hại. Sau đó Chu Thanh Thần vô thức hỏi lại. Là hành động sao? Ừ, chính xác. Anh lập tức cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Suốt đêm này, một bàn đồ ăn tội nghiệp dốc sức kêu gào ăn tôi đi, nhân lúc tôi còn nóng mau ăn tôi đi. Súp cà chua cũng bật khóc, tôi sẽ nhanh chóng đông cứng lại đúng không? Thì bỏ khô cay thì tức nổ phổi, nếu không ăn tôi sẽ cứng lại đấy. Như đằng kia, hai người từ chiếc ghế chật chội ngã xuống. Gối rơi đầy đất, sách vở trên bàn trà lần lượt trượt xuống đất. Cả bạn không ai để ý đám đồ ăn đang đau buồn trên bàn kia. Từ trước tới giờ, tôi định là người yêu sách, vậy mà bây giờ không ngoảnh lại nhìn. Còn người anh bây giờ đang vui sướng vô cùng, quên đi hết tất cả cảnh vật xung quanh. Đêm xuân ở Israel, làm lòng người ấm áp, gió thổi man mát, ánh trăng chiếu trên mặt đất, không còn chút cái nóng của mặt trời vào ban ngày nữa. Cửa sổ mở toang, tấm rèm kéo ra một nửa, ánh trăng xuyên qua khe hở dịu dàng, chiếu lên hai con người cuồng nhiệt đam mê. Cô bám chặt ngón tay vào cánh tay anh. Anh không muốn tạo ra những âm thanh. Anh luôn im lặng vào lúc này. Khuôn mặt anh đầy sự nghiêm túc, giống như một giáo viên triết học tỉnh táo. Anh muốn từ hành vi kịch liệt bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc tội lỗi của loài người. Trương Thanh Thần không hài lòng, thở gấp ra lệnh cho anh. Không cho phép anh không được lên tiếng. Anh ừ một tiếng. Vẫn thô lỗ như vậy, vẫn trầm thấp như thế, nhưng lại gợi cảm khó cưỡng lại. Nói gì về em đi chứ? Ừ. Anh không được ừ. Anh lại ừ. Cô hít mắt đưa lên muốn bỏ đi. Anh không nói gì em sẽ không cho anh. Chưa nói xong cô bị anh kéo trở lại, rồi cởi váy ra, quy liệt đè cô lên sofa, đưa vào dưới thân tiến vào bên trong. Trên cơ thể tràn đầy hơi thở nóng bỏng của anh. Cuối cùng Chu Thanh Thần không thể lên tiếng được nữa. Lúc ăn cơm, trên mặt cô có một mảng đỏ hồng, lặng lẽ chiến đấu với đám đồ ăn nguội lạnh. Cô mạnh bạo xiên đĩa một miếng khoai tây. Cô lên án anh. Vì sao anh lại không nói gì chứ? Tôi định điềm tĩnh ăn một thìa súp. Từ nhỏ ông dạy anh, cuộc sống không phải chuyện gì cũng phải nói ra, bản thân nên tự cảm nhận. Vậy sao muốn em kêu tên anh mà lại không kêu tên của em? Từ trước tới giờ anh làm gì cũng rất tập trung, một người không thể làm hai việc cùng lúc. Giống như em chỉ cần bất động nằm đó là xong việc. Cho nên anh tìm cho em chút chuyện để làm. Anh phụ trách việc khổ cực cái cấy, còn em phụ trách việc hò hét trợ uy. Anh còn nói anh sẽ không nói chuyện. Nhìn cô giống như đang rất không vui, nhưng trong ánh mắt không có sự tức giận. Tôi định nhìn cô một lát, sau đó gắp miếng thịt bò đút vào miệng cô. Chú Thanh Thần, anh thấy xấu hổ. Cô khựng lại một chút. Anh đều nhìn cúi đầu nhưng không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm. Thân thể đã không kiểm soát được mà còn nói lời phóng đãng, anh cảm thấy xấu hổ. Nghiêm túc mà như thế à? Nói nãy giờ tự mình cảm thấy ngượng ngùng về việc này à? Hơn nữa nhìn anh không có chút xấu hổ nào. Chu Thanh Thần nghiêng người về phía trước, đưa tay nắm lấy cằm anh, cẩn thận quan sát một lát. Thực sự không nhận ra da mặt anh mỏng vậy đấy. Khuôn mặt Tê Định bừng sáng liếc cô một cái. Anh không bằng được em, ai cũng thấy da mặt của em dày. Cô không nhanh không chậm cười khẽ. Phải dày chứ, nếu không bị anh từ ghế sofa kéo lên bàn trà rồi lại kéo xuống sàn, sau này em đi lại trong phòng này sẽ ngượng ngùng đến ngất xỉu mất. Tê Định mỉm cười. Như vậy ư? Anh gắp một miếng xương sườn hời hợt nói. Vậy em nên học cách làm cho da mặt dày thêm chút nữa. Nếu không sau này làm sao đối mặt được với bàn ăn, máy giặt, bà làm việc và tủ giày trong phòng này đây. Chu Thanh Thần nhìn anh một lúc sau không nói được tiếng nào. Nói về không biết xấu hổ, cô chỉ có thể phục anh. Không thể ngờ rằng bên trong con ngõ đối diện khu dân cư cũ, hai người nào đó cũng đang náo loạn đến độ gà bay chó sủa. Sự việc là thế này. Hơn một tiếng trước, Kiều Khải đứng trên bệ cửa sổ phơi quần áo, vừa nhìn vừa phỉ nhổ. Ở đối diện với hai người kia, biết trước là ngày nào cũng bị hành hạ mà. Đúng là đồ không lương tâm. Hôm nay còn không thèm kéo rèm cửa sổ. Nếu bọn họ còn không kéo rèm, tôi dán giấy niêm phong lên cửa sổ nhà họ. Đầu Diễm Dương đang nghiên cứu trang web quản trị của Israel, cố gắng nhìn đống hình ảnh, không ra cái quái gì ở trong đó để tìm cảm hứng. Thuận miệng đáp lại một câu, anh kéo rèm thì làm được gì, nếu người ta đã làm cái việc không thích hợp để trẻ em nhìn, thì những âm thanh vọng ra có thể hành hạ anh cả đêm đấy. What the fuck, một đêm ư? Tôi định dữ dội về à? Đồng Diễm Dương không thể tin được, quay đầu nghiêm túc nhìn Kiều Khải. Anh hỏi tôi làm gì? Muốn thử với tôi không? Kiều Khải im lặng quay đầu đi, tiếp tục phơi quần áo. Phơi được một nửa có gió thổi tới, rèm cửa phía đối diện bay lên lộ ra góc ghế. Dù chỉ là một góc, đủ cho người khác thấy được chút gì đấy. Anh ta dụi dụi mắt. Tôi nhìn lầm rồi, cái ghế nhỏ như vậy, hai người kia ngồi không sợ chật à? Đồng Diễm Dương ngừng lại, sau đó xông đến với tốc độ ánh sáng. Tôi xem với. Nhìn một cái đâu có mất mát gì chứ. Tấm rèm kia bị tốc lên một nửa, hai cái chân quấn chặt một chỗ, cái ghế lung la lung lay, lung la lung lay. Kiều Khải nói, tôi nói là cái ghế kia không chịu được sức nặng của hai người đâu, thế nào nó cũng đổ. Đồng Diễm Dương đánh một cái vào ót anh ta. Anh bao nhiêu tuổi đấy? 12 tuổi à? Chưa được xem tranh giáo dục sao? Còn cầu cái ghế mau đổ, cái này gọi là con thuyền tình yêu, nhẹ nhàng trầm bổng. Kiều Khải bây giờ đã hiểu rồi. Sau đó hai người cứ chống cằm ngồi vậy, hết sức hòa thuận ghé vào bệ cửa sổ, không ngừng chờ đợi rèm cửa sổ bị gió thổi bay lần nữa. Đáng tiếc là chỉ mở một nửa, đúng lúc che được ghế sofa và bàn trà. Thỉnh thoảng bọn họ thấy chân của hai người loáng thoáng nhìn không rõ. Kiều Khải nói, này, chả thú vị chút nào, có không bằng xem ảnh bị làm mờ, ít nhất xem cái đấy có thể nhìn thấy hết bộ dạng trần trụi. Này, anh lớn tuổi rồi mà trẻ con vậy, xem hình ảnh bị làm mờ nữa. Kiều Khải không phục, cô nói ai là trẻ con? Đồng Diễm Dương dù vẻ mặt thông cảm nhìn anh ta. Rõ ràng là do anh não tàn, tôi chỉ thấy trên người anh viết hai chữ trẻ con thôi. Kiều Khải không phục, anh ta cười lạnh. Tôi chưa xem, hay là cô xem rồi? Hay là cô trột dạ, quả đen còn chạy đến cưỡi heo nữa chứ? Đồng Diễm Dương nở nụ cười. Lâu rồi tôi mới thấy có một người tự nhận mình là heo, đúng là chuyện lạ. Kiều Khải không nhịn được, gõ lên tấm bảng đen, nói vào trọng điểm. Đây là một câu nói ví von. Đồng Diễm Dương không thèm để ý anh ta, tiếp tục ngồi xuống nghiên cứu trang web. Kiều Khải rất tức giận. Cô nàng siêu mẫu này thực sự là người đáng ghét. Anh ta cũng lười phản ứng, ngồi xuống ghế sofa với lấy cái điều khiển TV. Tiếng mất tiếng được chuyển sang kênh khác. Một lúc sau, điều khiển TV trong tay anh ta khựng lại. Trên TV chuyển đến những âm thanh mập mờ mông lung. Đồng Diễm Dương ngẩng đầu lên, phát hiện trên TV là kênh phim truyền hình. Trong màn hình đúng lúc chiếu đến thời khắc mãnh liệt nhất, hình ảnh khá bất nhã. Quay đầu lại nhìn chằm chằm Kiều Khải. Anh điên rồi đấy à, có không mau chuyển sang kênh khác? Kiều Khải cong môi. Xấu hổ ư, không dám nhìn rồi à? Vậy mau thành thật thừa nhận đi, mình mới là người chưa xem tranh giáo dục. Khuôn mặt Đồng Diễm Dương không cảm xúc. Tôi mà xấu hổ á? Tôi mà không dám nhìn? Tôi chỉ sợ anh nhìn thấy dáng người người ta đẹp, thẹn quá hóa giận, phát hiện ra bản thân không có khí khái đàn ông, không những não tàn mà lại còn bị khuyết tật về thân thể nữa. Kiều Khải nghe vậy cười không nổi nữa. Nghi ngờ anh ta cái gì cũng không tốt cũng được, không được nghi ngờ thân hình của anh ta. Anh ta là công tử sinh ra lớn lên ở Bắc Kinh, từ nhỏ đến lớn bị bố mẹ quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt, thói quen xấu nào cũng không có, nhưng lại mắc bệnh sĩ diện cực kỳ nghiêm trọng. Anh ta thường xuyên luyện tập hình thể, rất trân trọng khuôn mặt và vóc dáng. Cô siêu mẫu này ngàn vạn lần không nên nghi ngờ vấn đề này của anh ta chứ. Vì vậy, Đầu Diễm Dương đang nằm lì trên giường đối diện với màn hình máy tính, chợt thấy Kiều Khải không nói tiếng nào đứng phát dậy, bắt đầu cởi quần áo ra. Anh làm gì thế? Hai trong mắt cô chuẩn bị rơi xuống đất. Kiều Khải cởi áo, cởi lùi quần dài, chỉ mặc mỗi cái quần lót đứng đó. Cơ bắp cuồn cuộn, các múi cơ bụng rõ ràng. Anh ta cúi xuống nhìn cô chằm chằm. Cô nói lại lần nữa xem, vóc dáng của tôi không bằng anh ta ư? Anh ta chỉ tay vào người trên tivi. Đồng Diễm Dương. Cô nhìn anh ta từ đầu đến chân một lần, lại từ chân đến đầu một lần nữa. Cuối cùng ánh mắt dừng ở cơ bụng và chỗ nào đó dưới bụng anh ta. Dường như cô thực sự nhìn nhầm rồi.